Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 162, đầu óc có vấn đề. Góc truyện audio.com. Vân Hải Dương nghe thấy An Lương xác thực định, hắn lập tức chào hỏi. Tiểu Điền, đem hoàng kim, phấn kim cùng tử kim tổ một cái tiểu thần long đưa đến hai thẻ đi. Tiểu Điền vội vã đáp ứng nói. Được rồi, Hải Dương ca, ta lập tức xử lý. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Điền tự mình đẩy xe đẩy nhỏ, đem ba bình hắc đào A đưa đến hai thẻ. Hắn khách khí lại cung kính nói. Hảo ca, một thẻ Hải Dương ca đưa một bộ tiểu thần long lại đây chịu nhận lỗi. Còn xin vui lòng nhận, Tiểu Điền vừa nói, một bên đem ba bình hắc đào A đặt ở trên khay trà. Ngô Hạo sắc mặt thay đổi, hắn ngột ngạt lửa giận, hắn có thể 100% xác định Vân Hải Dương chính là đang làm hắn tâm thái. Hắn mời khách làm chủ điểm một bàn rượu, Vân Hải Dương đưa ba bình hắc đào A lại đây là có ý gì? Ám chỉ hắn mời khách đẳng cấp quá thấp. Lâm Mộc Phong ba người lẫn nhau nhìn một chút, bọn họ cũng nhìn ra đây là Vân Hải Dương đang làm Ngô Hạo tâm thái. Nhưng bọn họ không có tham dự ý tứ. Dựa theo bọn họ hiểu rõ tình huống, mặc dù là Vân Hải Dương cũng kiếm lời 2 triệu trở lên, chỉ là một bộ đại thần long, Vân Hải Dương thật sự điểm nổi. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hắc đào A sao? Tống Thiến hiếu kỳ nhìn ba bình hắc đào A, Tống Thiến cũng nhìn ra Ngô Hạo không cao hứng. Nhưng nàng không có quá để ý, A, lần đầu tiên tới câu lạc bộ đêm. Liền nhìn thấy trong truyền thuyết hắc đào A, Tống Thiến vừa nói. Một bên cầm điện thoại di động lên chuẩn bị chụp ảnh. Nàng mới vừa mới chuẩn bị chụp ảnh thời điểm, Ngô Hạo trực tiếp vuốt ve điện thoại di động của nàng. Hắc đào A có cái gì tốt đập? Ngươi làm gì A? Tống Thiến tăng cao âm lượng. Ngô Hạo sầm mặt lại. Ngươi đập cái gì đập? Ta không thể đập sao? Tống Thiến hừ nhẹ. Người khác đưa cho ngươi hắc đào A. Ta vẫn chưa thể vỗ một cái. Ngươi! Ngô Hạo phẫn nộ nhìn Tống Thiến. Tống Thiến nhấc lên túi sách đứng lên đến. Hừ, ta đi sát vách đập. Tổng được chưa? Người cho ta chạm ở, Ngô Hạo gào thét. Tống Thiến mới không để ý tới hội Ngô Hạo đây. Quan hệ của song phương vốn là rất bình thường. Chỉ là bậc cha chú nhận thức mà thôi. Hơn nữa Tống Thiến cảm thấy oan uổng Ngô Hạo. Cho nên mới có ngày hôm nay tụ hội. Nhưng mà Ngô Hạo biểu hiện quá chênh lệch. Tống Thiến hoàn toàn không thấy Ngô Hạo. Nàng chuẩn bị hướng đi một thẻ. Ngô Hạo nhìn Tống Thiến không nhìn thẳng hắn. Để hắn cảm thấy ở anh em môn trước mặt bị mất mặt. Hắn nhanh chóng đứng dậy. Đưa tay kéo ở Tống Thiến vai. Sau đó dụng lực kéo một cái. Đem Tống Thiến một lần nữa kéo về trên ghế sofa. Như vậy thô lỗ động tác trực tiếp làm tức giận Tống Thiến. Nàng tăng cao âm lượng. Lớn tiếng nổi giận mắng. Ngươi làm gì? Như vậy động tĩnh truyền tới một thẻ. Trần Tư Vũ mở miệng nói. An Lương, ta thật giống nghe thấy Thiến Thiến âm. Chúng ta qua xem một chút. An Lương cũng nghe thấy Tống Thiến âm thanh. Hắn gật đầu nói. Chúng ta qua xem một chút. Vân Hải Dương nói theo. Đồng thời. Mọi người dồn dập hướng đi hai thẻ. Hai thẻ bên trong bầu không khí đã rất lúng túng. Tống Thiến phẫn nộ trừng mắt Ngô Hạo. Ngô Hạo vừa phẫn nộ lại lúng túng. Lâm Mộc Phong ba người giả trang chơi điện thoại di động. Ninh Nhược Sương yên lặng thu lại điện thoại di động video. An Lương đoàn người đi tới. Trần Tư Vũ trước một bước mở miệng nói. Thiến Thiến, ngươi không sao chứ? Tống Thiến lần thứ hai trừng một chút Ngô Hạo. Ngươi còn muốn ngăn cản ta rời đi sao? Ngô Hạo nhìn một chút Trần Tư Vũ. Lại nhìn một chút Tống Thiến. Hừ lạnh nói. Cút đi. An Lương khẽ nhíu mày. Lòng dạ của người này có chút hẹp hòi chứ. Vân Hải Dương ở một bên cười lạnh nói. Háo tử ca. Ngươi đây là uống nhiều rồi. Ngô Hạo nhìn chằm chằm Vân Hải Dương. Vân Hải Dương. Ngươi cố ý làm ta. Chấm. Chà chà, Háo tử ca, ta để mắt ngươi, mới gọi ngươi một tiếng ca. Nếu không thì ngươi là cái thá gì? Vân Hải Dương hừ lạnh, có thể coi là nợ cũ. Ngô Hạo nhìn chằm chằm Vân Hải Dương không? Tính là gì nợ cũ? Ta xác thực đụng phải xe của ngươi. Lẽ nào ta không có bồi thường? Vân Hải Dương hỏi ngược lại. Ngô Hạo hừ lạnh, xe xảy ra chuyện chiết cựu tổn thất ngươi bồi. Hải, ta nói ngươi tại sao đem ta kéo đen? Kết quả là nguyên nhân này. Ta ngược lại thật ra sơ sẩy chuyện này. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Vân Hải Dương dò hỏi. Ở Ngô Hạo mở miệng trước. Vân Hải Dương tiếp tục nói. Ngươi cái kia lão khoản Ferrari 458. Thật giống mua thành 220 vạn chứ. Lúc đó là một cái lái xe đạp quát một hồi. Đem kiếng chiếu hậu ngỏm rồi. Ta cho ngươi toàn ngạch bồi thường sửa chữa. Ngươi nói xem, ta còn muốn bồi ngươi bao nhiêu? Lại chỉ là ngỏm rồi kiếng chiếu hậu. An Lương còn tưởng rằng nhiều nghiêm trọng đây. Tình huống như vậy đối với xe cộ định giá ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì không có nguy hại đến xe cộ ổn định tính. Ngô Hạo trầm mặc không nói. Tiễn Tiểu Cương xen vào nói. Dựa theo tình huống như vậy, chiết cựu phí nhiều nhất 1 vạn đồng. Hải Dương ca, ta giúp ngươi thanh toán. Ngươi chờ một lát uống nhiều 2 chén. Vân Hải Dương hừ hừ đảo. Cút con mẹ mày đi. Ta kém này 1 vạn đồng. Đối mặt hai người song hoàng, Ngô Hạo cũng không cách nào phản bác. Bỏ xuống kiếng chiếu hậu chuyện như vậy. Mặc dù đưa đến chuyên nghiệp nhất xe cũ thị trường ước định, chiết cựu chi phí cũng sẽ không siêu qua 2 vạn đồng tiền. An Lương nhìn trầm mặc Ngô Hạo. Hắn xen vào nói. Được rồi, không có chuyện gì liền tản đi. Tống Thiến theo chúng ta đồng thời đi qua đi. Nghe An Lương nói chen vào. Ngô Hạo nhất thời lựa chọn nắm quả hồng nhũn. Nơi nào đến nhà quê, nàng dựa vào cái gì cùng ngươi đi qua? Ngươi lại đáng là gì? Ngô Hạo vừa nói, một bên nhấc lên một cái chai bia. Hắn dùng chai bia chỉ vào An Lương, có vẻ tràn ngập khí thế. Đối mặt tình huống như vậy, An Lương biểu thị chính mình có quá nhiều dấu chấm hỏi. Đầu óc của người này có vấn đề. Cách chương.